con gái người thợ dệt Antafuto Ayanlokoti kệ ngôn Pháp Cú câu 174 Antafuto Ayanloko Tanuketa Vipassati Sakuno Jalamutowa Apo Sakaya Kachati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Kệ ngôn này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại tháp Agalawa, đề cập đến thiếu nữ con gái người thợ dệt. Tương truyền rằng một lần nọ Đức Thế Tôn du hành đến xứ Alawi, thị dân Alawi đã cúng dường đến chư tăng có Đức Phật là vị thượng thủ. Khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ phước với pháp thoại rằng: "Này các cận sự, các ngươi nên tu tập về tùy niệm sự chết như vậy. Đời sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta, ta chắc chắn phải chết. Đời sống sự chết của ta có sự chết là lẽ thường hằng. Người không tu tập niệm sự chết khi lâm chung thường thường giật mình kinh sợ, than khóc kinh hoàng, ví như người trông thấy rắn độc sẽ kinh hoàng lên như thế. Còn người tu tập niệm sự chết, người ấy không có sự giật mình kinh sợ hay hoảng hốt trong lúc lâm chung, ví như người trông thấy rắn độc từ xa, dùng cây đuổi nó đi xa như vậy. Do vậy, các ngươi hãy chuyên niệm về sự chết đi." Những người nghe pháp ấy, sau khi nghe bậc đạo sư thuyết giảng pháp thoại xong, chỉ tầm cầu trong phận sự của mình mà thôi. Riêng nàng con gái người thợ dệt vừa tròn 16 tuổi, có sự suy nghĩ rằng: "Lời dạy của Đức Thế Tôn thật là thù diệu, ta nên là người tu tập niệm sự chết vậy." Thế rồi, nàng hằng chuyên tu về đề mục niệm sự chết cả ngày lẫn đêm. Riêng về Đức Thế Tôn, sau khi thuyết giảng pháp thoại, ngài tuần tự du hành về kinh thành Sawatthi đến tỉnh xá Jetavana. Suốt cả 3 năm dài, nàng tín nữ ấy luôn tu tập về niệm sự chết. Một hôm, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán xét thế gian, ngài nhìn thấy hình ảnh của nàng con gái người thợ dệt trong giác võng của ngài. Ngài suy xét rằng: "Đây là nhân thế nào nhỉ?" Ngài thấu hiểu rằng nàng chức nữ này từ khi nghe pháp của Như Lai tinh cần tu tập niệm về sự chết đã trọn 3 năm. Như Lai sẽ ngự đến đó, nàng đi đến nghe pháp, Như Lai sẽ hỏi nàng 4 câu hỏi, nàng sẽ trả lời đúng theo ý Như Lai. Như Lai ban cho nàng tiếng sa thú sau mỗi câu trả lời. Nhân đó, Như Lai sẽ thuyết pháp thoại. Khi dứt kệ ngôn, nàng chúc nữ ấy đã chứng đạt dự lưu quả, và nương nhờ nàng, đại chúng sẽ nhận được nhiều lợi ích. Sau khi quán xét rõ ràng rồi, Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu khởi hành đi từ Jetavana đến xứ Alawi. Sau khi tuần tự du hành đến xứ Alawi, ngài cùng chư tăng vào ngủ tại tỉnh xá Agalawa. Thị dân trong xứ Alawi biết rằng bậc đạo sư ngự đến, liền đi đến tỉnh xá cung thỉnh ngài và tăng chúng thọ thực nơi tỉnh xá ấy. Cả nàng chức nữ cũng biết được rằng bậc đạo sư ngự đến, nàng có tâm hoan hỷ rằng: "Bậc đạo sư đã ngự đến nơi này rồi, ngài là bậc vô thượng pháp vương, là bậc tối thượng nhân, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài có gương mặt sáng rực như trăng rằm, đã ngự đến Alawi." Nàng lại suy nghĩ thêm rằng: "Ta đã được diễm phúc chiêm ngưỡng kim thân ngài, có màu da vàng rồng tinh anh cao thượng cách đây 3 năm. Giờ đây ta lại được duyên may chiêm ngưỡng kim thân ngài cùng với sự được nghe lời giáo giới của ngài, pháp thoại có hương vị thật thù thắng." Vào sáng hôm sau, khi cha nàng đi đến hàng dệt, dặn bảo nàng: "Này con, tấm vải Santaka của người mướn ta dệt, ta đang dệt còn khoảng 1 gang tay nữa thì xong, ta phải dệt cho xong tấm vải ấy trong ngày hôm nay, vậy con hãy cuộn tơ đi, khi xong rồi mang đến hàng dệt cho cha." Nàng nghe cha bảo như thế, suy nghĩ rằng: "Ta đang muốn nghe pháp nơi Đức Đạo Sư, nhưng cha ta lại dặn phải cuộn tơ như thế, ta phải làm sao đây nhỉ? Nghe pháp của bậc đạo sư hay là cuộn tơ cho cha ta?" Nàng lo lắng rồi suy tư: "Nếu ta không lo cuộn tơ cho cha, người sẽ đánh ta. Thôi ta hãy gắng cuộn tơ cho mau chóng rồi đi đến nghe pháp sau." Nàng ngồi cuộn tơ rồi mang cuộn tơ đặt vào giỏ đi đến hàng dệt của cha. Bây giờ cả thị dân trong thành Alawi đều đến tịnh xá cúng dường Đức Thế Tôn cùng tăng chúng, rồi ngồi yên lặng chung quanh để chuẩn bị nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư im lặng, ngài suy nghĩ rằng: "Ta vì nàng tín nữ này mà đến đây du hành trọn quãng đường 30 do tuần. Hiện nay nàng chức nữ chưa có mặt, khi nào nàng ấy đến, khi ấy Như Lai mới giảng pháp tùy hỷ." Đứng Như Lai vẫn im lặng. Khi bậc tối thượng nhân im lặng thì không một ai trong thế gian này, kể cả Ma Vương, Phạm Thiên, có đủ thần lực để bạch hỏi được. Khi nàng chức nữ mang giỏ đựng tơ đến tịnh xá, nàng đi vào hội chúng, đứng phía sau thính chúng, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Bây giờ, bậc đạo sư đưa mắt nhìn nàng, nàng hiểu rằng bậc đạo sư đang ngồi giữa đại chúng, ngài im lặng nhưng lại đưa mắt nhìn ta, nghĩa là ngài đang chờ đợi ta. Vô cùng hoan hỷ, cô đặt giỏ đựng tơ xuống, đi đến đảnh lễ dưới chân Đức đạo sư, hỏi rằng vì sao Đức Thiện Thệ trông chờ nàng tín nữ ấy. Đáp rằng được biết rằng nghiệp đoạn tận sẽ đến cho nàng trong ngày hôm ấy, nếu nàng mệnh chung trong lúc còn phàm nhân thì sẽ không có được sanh thú chắc chắn, nhưng khi nàng đến nơi ngự của Đấng Như Lai, nghe pháp từ nơi Đấng Như Lai, sẽ chứng đạt dự lưu quả, có được sanh thú chắc chắn, sẽ sanh về cõi Tushita. Bấy giờ nàng chức nữ đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi đứng vào nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn phóng hào quang sáu màu tỏa ra, đợi cho nàng yên vị, Đức Thế Tôn phán hỏi nàng rằng: Này tín nữ, nàng từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con không biết. Này tín nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết được. Này tín nữ, nàng không biết thật ư? Bạch Thế Tôn, con biết. Có thật nàng biết chăng? Bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Thế Tôn phán hỏi nàng vốn câu hỏi như thế. Khi ấy, đại chúng nghe nàng trả lời như thế, xôn xao trách nàng rằng: Này các người, hãy nhìn xem cô con gái người thợ dệt, nàng ta đã giễu cợt Đức Đạo Sư. Khi ngài hỏi nàng từ đâu đến, thì nàng nên đáp là từ nhà đến. Khi ngài hỏi nàng, nàng sẽ đi về đâu, thì nên đáp là con sẽ trở về nhà. Khi ngài hỏi thì nàng ta cần phải trả lời như thế, chẳng là thích hợp, chẳng phải sao? Bấy giờ, đợi cho thính chúng lặng yên, Đức Thế Tôn từ tốn hỏi nàng chức nữ rằng: Này tín nữ, khi Như Lai hỏi nàng, nàng từ đâu đến? Vì sao nàng trả lời rằng con không biết? Bạch Thế Tôn, ngài vẫn biết con từ nhà đi đến đây, nhưng ngài hỏi người từ đâu đến không phải là ý như vậy, mà ngài hỏi rằng con từ đâu sanh đến đây, nhưng con không biết được con từ cảnh giới nào tái sanh vào cảnh giới này, nên con đáp là con không biết. Lần thứ nhất, Đấng Như Lai tán thán rằng: Sa thú, sa thú. Này tín nữ, ngươi đã giải đáp đúng câu hỏi mà Như Lai hỏi nàng. Này tín nữ, thế tại sao khi Như Lai hỏi nàng ngươi sẽ đi về đâu, thì nàng lại đáp rằng con không biết? Bạch Thế Tôn, lẽ thường ngài vẫn biết sau khi con nghe pháp xong thì trở về nhà, nhưng ngài muốn hỏi con rằng sau khi chết con sẽ tái sanh vào cảnh giới nào, nhưng con thì không biết cảnh giới tái sanh của mình, nên con đáp là con không biết. Lành thay, lành thay, này tín nữ, nàng đã đáp đúng với ý nghĩa của câu hỏi này. Bậc đạo sư khi tán thán nàng lần thứ hai rồi, ngài phán hỏi tiếp: Này tín nữ, khi Như Lai hỏi nàng, nàng không biết thật sao? Vì sao nàng lại trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con biết? Bạch Thế Tôn, vì con hiểu biết rằng hễ có thân tâm này tức sẽ có ngày hoại diệt, vì thế con trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con biết. Lần thứ ba, Đức Thế Tôn tán thán nàng chức nữ. Lành thay, lành thay, nàng đã đáp đúng ý nghĩa của câu hỏi Như Lai. Này tín nữ, khi Như Lai hỏi nàng biết thật sao, vì sao nàng lại trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con không biết? Bạch Thế Tôn, con vẫn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng sau khi chết sẽ sanh vào nơi nào? Lại nữa, con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm? Chết bằng cách nào? Nơi nào trên rừng hay dưới nước? Vào lúc nào thiếu niên hay trung niên? Con không thể biết được, nên con trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con không biết. Lần thứ tư, Đức Thế Tôn tán thán nàng rằng: Này tín nữ, câu hỏi của Như Lai, nàng đã giải đáp đúng theo ý nghĩa như thế. Và ngài dạy đại chúng rằng các người không hiểu biết ý nghĩa câu hỏi của Như Lai như nàng tín nữ ấy. Những câu hỏi thâm diệu đã được nàng giải đáp vơi bày đúng lý. Các người nên tán thán nàng, chớ đừng phiền hà trách cứ nàng. Người vô nhãn gọi là người mù, cũng vậy người thiếu trí được gọi là kẻ ngu. Còn người có mắt sẽ thấy được các sắc rõ ràng. Người có trí thường thấu đạo lý nghĩa thầm thâm vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Chú giải, trong những câu văn ấy, Ayangloko nghĩa là thế gian này giống như mù vì là người không có trí tuệ. Tanuketha nghĩa là trong đời này ít người, tức là không nhiều, có thể liễu ngộ được tam tướng như vô thường, khổ, vô ngã. Yalamutowa nghĩa là trong đám chim sẻ bị thợ săn quăng bắt lưới, chỉ có số ít thoát ra được, những con còn lại bị dính trong lưới như thế nào. Cũng vậy, đa số chúng sanh bị dính mắc, tức là ma vương đã tóm lấy rất nhiều chúng sanh, khiến họ tái sanh vào khổ cảnh. Chỉ một số rất ít sanh về cõi trời, tức là được nhàn cảnh, hay chứng đắc niết bàn. Dứt kệ ngôn, nàng chức nữ chứng đắc thánh quả dự lưu, pháp thoại mang lại lợi ích cho đại chúng như thế. Sau khi nghe pháp thoại xong, nàng chức nữ hoan hỷ, nhặt lấy giỏ đựng cuộn tơ, đi đến nơi làm việc của cha. Khi ấy, cha nàng đang ngồi ngủ, nàng vô ý cúi mình đi vào giỏ tơ chạm vào khung củi, làm lay động khiến cha nàng giật mình. Theo động tác thường ngày, ông kéo ngay khung củi, thanh sắc khung củi đã đâm ngay vào ngực của nàng chức nữ, nàng chết ngay lập tức, được thọ sanh vào Tusita. Người cha nhìn xác con đẫm máu, ngã sóng xoài ra chết, ông hối hận, tâm tràn ngập sầu não, than khóc thảm thiết. Với gương mặt đẫm lệ, ông suy nghĩ, không gì có thể làm cho ta dứt khổ sầu này được ngoài Đức Thế Tôn ra. Ông đi đến Đức Thế Tôn với gương mặt tràn nước mắt, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi bạch rằng, bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm con đi. Đức Thế Tôn phủ ý ông rằng, này cận sự nam, người chớ nên sầu thảm nữa. Nước mắt mà ngươi tuôn ra vì thương tiếc con mình, nay đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương, không gì thấu rõ sự khổ sầu của ngươi đâu. Ngươi hãy diệt tắt sự thương mến đi. Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại Atmatagá, cận sự nam ấy được vơi sầu muộn, xin xuất gia sống đời phạm hạnh trong pháp luật Đức Thế Tôn. Ông tinh cần hành sa môn pháp, chẳng bao lâu chứng đạt A-la-hán quả. Dịch giả cẩn đề, con ông thợ dệt có duyên lành, niệm chết 3 năm được vãng sanh, trước phút lâm chung đắc nhất quả, nhờ nghe lời giải 4 câu rành. Phật dạy, người không tuệ mắt mù, chỉ nhìn sự vật lối phàm phu, 4 câu hỏi đố là thiền ngữ, không hiểu còn cho cô gái ngu. Thợ dệt sầu con chết xuất gia, vui trong nếp sống của tăng già, về sau đắc quả A-la-hán, đáp được ân sâu Đức Phật Đà, dứt tích nàng con gái người thợ dệt. Chuyện 30 vị tỳ khu Hansa Adichapa Thế Giang Ti Tí. Kệ ngôn pháp cú câu 175. Hansa Adichapa Thế Giang Ti Akase Giang Ti Ithiya Niyang Ti Thira Lukamha Yetoa Marang Sawahinin. Như chim thiên Nga bay, thần thông liện giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại tỉnh xá Jetavana, đề cập đến chư tỳ khu viếng thăm Ngài. Tương truyền rằng, một lần nọ, có 30 vị tỳ khu đến yết kiến Đức Thế Tôn. Trưởng lão Ananda đi đến nơi ngủ của bậc đạo sư để làm phận sự của mình, trông thấy 30 vị tỳ khu tăng đang ngồi hầu chung quanh Đức Thế Tôn. Ngài suy nghĩ, khi nào bậc đạo sư thăm hỏi chư tỳ khu ấy xong, ta hãy trở vào làm phận sự của mình. Trưởng lão đứng đợi bên ngoài hương thức của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sau khi ban những lời thăm hỏi thân hữu đến chư tỳ khu ấy, rồi Ngài thuyết lên pháp thoại thức tỉnh chư tỳ khu. Khi nghe được pháp âm từ nơi Đức Thế Tôn, cả 30 vị tỳ khu chứng đắc A-la-hán quả, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, dùng thần lực theo đường hư không, trở về trú xứ thanh vắng của mình. Sau một thời gian dài chờ đợi, trưởng lão Ananda liền đi vào hương thất của Đức Thế Tôn, không thấy bóng dáng chư tỳ khu khách đâu cả. Ngài bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, 30 vị tỳ khu ở đây đi đâu rồi? Này Ananda, các vị ấy đã theo đường hư không đi rồi. Bạch Thế Tôn, các vị ấy đã theo đường hư không đi ư? Thật vậy, này Ananda. Thế thì các vị ấy là bậc lậu tận hay sao, bạch Thế Tôn? Đúng như vậy, này Ananda. Chư tỳ khu ấy, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, đã chứng đạt ngay quả A-la-hán tại chỗ ngồi. Bây giờ có con hạt đang bay trên hư không, bậc đạo sư nhân đó dùng hình ảnh ấy phán dạy trưởng lão Ananda rằng, này Ananda, người nào khéo tu tập tứ thần túc rồi, người ấy thường bay trên hư không, ví như chim hạt kia vậy. Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng, như chim thiên Nga bay, thần thông liệm giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này. Pháp Cú 175, chim thiên nga bay dài theo đường mặt trời, con người nhờ thần thông bay giữa không trung, vật thiện trí thoát ra khỏi thế gian này nhờ chinh phục ma vương và khách của ma vương. Chú giải, bậc trí nên hiểu câu kệ ngôn này như vậy. Đàn hạt thường bay theo đường mặt trời, tức là bay liệng trong hư không, cũng như thế ấy người khéo tu tập được tứ thần túc, người ấy tưởng đi trên hư không do năng lực thần thông của mình. Người có trí là bậc sáng suốt thắng được ma vương, thoát ra khỏi trói buộc của chúa ma, tức là có được phương tiện thoát ra khỏi luân hồi, nghĩa là chứng đắc được niết bàn, dứt pháp thoại, có nhiều chúng sanh chứng đắc pháp nhãn. Dịch giả Cận Đề vừa mới về thăm Phật kế đi theo đường phi điểu thật ly kỳ, 30 sư Đắc La Hán quả làm đức A Nan chẳng biết gì. Phật dạy theo đường hướng mặt trời, thiên nga rong ruổi vượt ngàn khơi, người thần thông giỏi bay cao được, kẻ trí trừ ma thoát khỏi đời, dứt tích chuyện 30 vị tỳ khưu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.